Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 123, thấy chết mà không cứu Quyên Nhi. Kiều Trung Hưng giận cực giống lên một tiếng, người cho ta trở về, lớn như vậy nửa đêm, lại không phải trước kia sống yên ổn địa phương, nàng dám một mình hướng trong rừng đi. Kiều Trung Hưng thật sự là nổi giận, bị cái này ngốc nghếch muội muội tức giận đến chết khiếp. Kiều Văn Quyên Lý đều không để ý tới Kiều Nhị Thúc, trực tiếp hổ một khuôn mặt hầm hừ mà chui vào trong rừng sâu, đem lão nương từng tiếng. Quyên Nhi, đều ném ở sau đầu. Kiều Hồ cùng Kiều Mộc lẫn nhau có liếc mắt một cái, có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu cô không ngừng thiên chân làm người đau đầu, còn tùy hứng không có thuốc nào cứu được. Kiều Trung Bang nhíu nhíu mày, làm mấy cái hài tử đều đi ngủ, đối Kiều Trung Hưng nói. Nhị đệ ngươi cũng đi ngủ, ta tới gác đêm. Đại ca kia sau nửa đêm ngươi kêu ta một tiếng. Không cần, ngươi đuổi lâu như vậy xe tất nhiên rất mệt, ta chịu đựng được, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn phải vất vả ngươi đâu. Kiều Trung Bang đem nhà mình nhị đệ chạy đến ngủ, lại cùng Ngụy Từ Cầm nói mấy câu, liền đem các nàng đều chạy đến nghỉ ngơi. Trong rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thầm thì điều kêu. Quảng cáo, Kiều Trung Bang thỉnh thoảng nghiêng đầu đi xem Kiều Văn Quyên rời đi phương hướng. Theo thời gian trôi đi còn không thấy Kiều Văn Quyên trở về, Kiều Trung Bang trong lòng liền có chút lo âu lên. Này tiểu muội cũng quá không hiểu chuyện nhi. Kiều Trung Bang trong lòng không khỏi ám dỗi, cũng có chút oán trách lão nương đối tiểu muội vô tiết chế cưng chiều, mới đem nàng sủng đến như thế không biết thế sự. Đêm khuya tĩnh lặng, một tế cong nhi huyền nguyệt cao treo ở tấm màn đen phía trên. Ngụy Từ Cầm mẹ con mấy cái đều xúc ở dùng cỏ khô phô giản dị mà trải lên ngủ say. Ngày này một đêm quá mức lăn lộn, Kiều Mộc rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, thời gian lâu rồi thân thể của nàng cũng sẽ cảm thấy mệt, lúc này cũng đã nặng nề mà đi ngủ. Kiều Trung Bang một người ngồi ở trong bóng tối, nương một chút ánh trăng, ánh mắt ôn hòa mà đánh giá các nàng mẹ con mấy cái, trong lòng âm thầm may mắn, cũng may người một nhà bình an mạnh khỏe hảo mà đều ở bên nhau. Tới rồi sau nửa đêm, Kiều Văn Quyên còn không có trở về, Kiều Trung Bang liền thầm nghĩ, chính mình cái này không đáng tin cậy muội muội có phải hay không ở cánh rừng chỗ nào một người ngủ rồi. Đường nắng sớm nhẹ xuất, ánh bình minh gần để lộ ra một tia tơ hồng khi, một đạo phá tan trong rừng sâu kinh tùng kêu thảm thiết đánh vỡ nơi này yên lặng. Lập tức liền có một đám bị dọa đến chim bay đổ rào rào xông lên cánh rừng phía trên. Kiều Mộc phản xạ có điều kiện ngồi dậy tới, đôi mắt chỗ sâu trong một mảnh hàn ý, không thấy nửa điểm sơ tình khi ngủ dậy mê võng. Nàng động tác biên độ có điểm đại, lập tức kinh động bên người Ngụy Từ Cầm, Kiều Hồ đám người, tiểu tham ăn lại lôi đà bất động vẫn như cũ ngủ đến nặng nề. Để cho người không lời gì để nói chính là cái kia quả đào còn bị nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Kiều Nhị Thúc cũng tỉnh, chạy nhanh đứng dậy cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Lão đại lão nhị, đó là các ngươi muội muội tiếng kêu a, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Lão thái thái hoảng sợ mà kêu lên, lên xe, Kiều Mộc đem tiểu Lâm Nhi bế lên, thuận tay nhét vào mẫu thân trong lòng ngực. Mau, lập tức đi, Kiều Trung Hưng vội vàng lên xe, không ngờ bị phác lại đây lão thái thái gắt gao bắt lấy cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thái thái than thở khóc lóc mà khóc ròng nói, lão nhị a kia chính là ngươi thân muội tử a, người như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Nhị thúc lập tức đi, Kiều Mộc một tay đem lão thái thái từ nhị thúc trên người xả xuống dưới, không có gì tức giận một tay đem nàng ném đến trong xe. Thấy lão thái thái còn muốn bò dậy lại nháo, Kiều Mộc ánh mắt một lệ, hung quang ngoại phóng dừng ở trên người nàng, sâu kín mở miệng nói. Tổ mẫu ta kỳ thật cũng không để ý đem ngươi cũng cùng nhau ném xuống đi, làm ngươi cùng ngươi hảo nữ nhi có thể sống nương tựa lẫn nhau đâu. Lão thái thái cả người giật mình một cái, nhìn cặp kia giếng cổ không gợn sóng dường như đen như mực trong mắt, lão thái thái chỉ cảm thấy cả người quỷ khí ứa ra. Quảng cáo, cách chương.